Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay vẫn nắm ngực cô, dùng sức nắm chặt, lại kéo kéo đầu Nhũ Hoa. A! Cắn môi nhịn xuống sự rên rỉ sắp ra khỏi miệng, cô nhanh tay bắt lấy tay anh, không cho anh lại tiếp tục đốt lửa. Anh quên rồi à? Đàn tiểu phù kiều mị nhìn anh, cô hiện tại đang là ở thời kỳ sinh lý. Thiệu Duẫn chậm rãi khôi phục lý trí, cô nghĩ đến hiện tại cô là tình hình gì. Nhưng trọng điểm không phải là cái này, mà là anh làm sao có thể cùng cô. Anh nhanh tay rút ra khỏi quần áo của cô, nhưng bàn tay vẫn để lại cảm giác xúc cảm mềm mại trắng mịn vừa rồi. Hơn nữa dục vọng của anh vẫn chướng đau, vẫn đang chạm đến mông của cô. Cô... tôi... Anh xấu hổ lại kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên không biết phải xử lý tình hình này như thế nào. Cô cùng anh sao lại như vậy? Anh nhớ lại, nghĩ đến cô hôn anh trước. Cô đột nhiên hôn tôi làm gì? Cô gái này không biết buổi sáng là không thể trêu chọc đàn ông hay sao? Bởi vì tôi muốn hôn thôi. Đàn tiểu phù không thẹn thùng, trả lời tự nhiên. Môi của cô vẫn vì nụ hôn kịch liệt vừa rồi mà sưng đỏ, thoạt nhìn rất là mê người. Nhìn chằm chằm đôi môi của cô, Thiệu Duẫn nghĩ đến cảm giác mới vừa rồi hôn cô. Rất thơm, thực mềm, mà cô nhiệt tình đáp lại làm cho anh mất đi lý trí. Nhớ lại một hồi, thân thể của anh lại nóng lên. Đáng chết. Tiểu Duẫn Duẫn, anh muốn cùng tôi kết giao thử hay không? Cô cười đề nghị. Cái gì? Thiệu Duẫn kinh ngạc trừng lớn mắt. Cô đang đùa giỡn cái gì hả? Tôi không có đùa giỡn. Cô nhìn anh. Tôi là thật sự đấy. Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn cô. Cô không phải chỉ yêu đàn ông dũng mãnh hay sao? Loại giống như anh, cô không phải luôn xem thường hay sao? Đúng nha, đàn tiểu phù gật đầu. Nhưng tôi phát hiện anh cũng không tệ, ngẫu nhiên muốn đổi khẩu vị mà thôi. Cô đá lông nheo với anh. Như thế nào, có muốn hay không? Đổi khẩu vị? Cô gái này xem anh là cái gì? Bữa ăn ngon sao? Không cần. Không chút nghĩ ngợi, anh cắn răng từ chối. Tôi không có hứng thú với cô. Phải không? Cô cắn môi, ngắm xuống hướng đũng quần của anh. Nhưng nơi đó của anh không phải là nói như vậy. Rõ ràng liền đối với cô rất hứng thú mà. Này chính là bản năng của người đàn ông. Thiệu Duẫn gầm nhẹ, tùy tiện tìm một cô gái khi anh vừa tỉnh ngủ khiêu khích anh cũng sẽ có phản ứng. Là như thế sao? Vậy anh có muốn đợi kỳ sinh lý của tôi qua đi rồi thử lại không? Ánh mắt đàn tiểu phù thực hoài nghi, nhịn không được đề nghị, mắt đẹp biểu lộ một chút khiêu khích. Gân xanh bạo liệt, nổi lên, Thiệu Duẫn có bị cô làm tức giận đến nói không ra lời. Đàn tiểu phù, cô đúng là... Cô gái này có biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào hay không? Lại cùng cô tiếp tục nói, anh sẽ hộc máu. Anh tức giận xoay người bước đi. Lại tức giận... Đan tiểu phù cười nhìn Thiệu Duẫn, nổi giận đùng đùng rời khỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào trên ghế sofa, ngón tay mơn trớn cánh môi lửa nóng, nhớ đến cảm giác bị anh hôn. Cũng không trái lắm, cô thích. Cô nâng cánh tay trái, đem ngón tay cái cùng ngón trỏ duỗi thẳng, bày ra tư thế súng lục, bắn về phía cửa. Bằng, Thiệu Duẫn, cô thích. Quyết định khiến cho tâm này tiếp tục động đi. Anh hiện tại chán ghét cô cũng không sao, cô sẽ làm cho anh thích cô. Đảo đôi mắt, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Nghĩ đến chuyện xảy ra với đàn tiểu phù sáng hôm đó, tâm tình Thiệu Duẫn xấu vô cùng. Nếu cô không ngừng lại, không chừng hai người thật sự đã lăn lộn trên giường. Cô gái kia không biết nổi cơn thần kinh gì, thế mà lại hôn anh, còn khiêu khích anh, đưa ra yêu cầu kết giao. Nghĩ đến thái độ ngả ngớn của cô khi đó, Thiệu Duẫn càng nhăn chặt lông mày. Cô gái đó nhất định là đang đùa giỡn anh. Anh không tin cô thật sự muốn cùng anh kết giao, nhất định chỉ đơn giản muốn đùa bỡn anh, muốn chỉnh anh, nhìn xem anh sẽ có phản ứng gì. Thiệu Duẫn càng nghĩ, càng cảm thấy rất có thể. Theo tính cách của cô gái kia, rất có thể làm ra loại chuyện này. Đáng giận, anh biết không nên mềm lòng với cô gái kia căn bản không biết cảm ơn đâu. Đáng chết. Cảm giác thân thể lại dâng lên một trận lửa nóng quen thuộc. Thiệu Duẫn nhanh chóng bắt lấy ly bia trên bàn, uống một hơi, muốn dùng cái lạnh của bia ngăn chặn hơi nóng trong người mình. Bia nhanh chóng bị anh uống cạn, nhưng mà vẫn không dập được lửa. Anh hơi nhếch môi, đưa tay lại mở ra một chai bia khác, ngửa đầu tiếp tục uống. Này, uống nhiều như vậy cậu muốn say à? Đỗ Vu Luân bị động tác của anh dọa. Người này sao thế? Lần đầu nhìn anh uống như vậy. Thiệu Duẫn không hề hé răng, tiếp tục uống bia. Này, hôm nay là ngày chia tay cuộc đời độc thân của tớ. Sắc mặt cậu có thể đừng như vậy, thối hay không? Đỗ Vu Luân chịu không nổi. Cả một ngày đều nhìn sắc mặt xám xịt của buông anh lại không đắc tội đến cậu ấy nha. Thiệu Duẫn buông vỏ chai bia, lạnh lùng liếc Đỗ Vu Luân. Nếu không vì cậu đột nhiên muốn nói đính hôn, tớ đã sớm rời đi, còn có thể ở lại đây sao? Anh đã đủ nể tình, cả kỳ nghỉ đều dành hết cho Đỗ Vu Luân. Nếu không bây giờ anh đã sớm rời khỏi trấn nhỏ, căn bản không muốn gặp lại cô gái kia. Nghĩ đến cô gái kia, mấy ngày nay anh cũng chưa từng gặp cô. Hừ, nói cái gì mà kết giao, quả nhiên là chỉnh anh. Như vậy là tốt nhất. Trước khi anh rời khỏi trấn nhỏ, cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt anh. Thiệu Duẫn cầm tước nghĩ, vươn tay mở chai bia thứ ba. À Duẫn, làm sao vậy? Chúng ta là bạn tốt mà. Đỗ Vu Luân vươn tay dùng sức nắm lấy tay Thiệu Duẫn. Lễ đính hôn của tớ đương nhiên cậu phải tham gia rồi. Với lại ngày nghỉ của cậu không phải là còn 10 ngày nữa sao? Sao phải vội vàng đi như vậy? 10 ngày tới ở trấn nhỏ này luôn đi. Ngày đính hôn của anh chính là 10 ngày sau. Vừa mới theo đuổi được người ta lên đính hôn, cậu cũng thực gấp. Thiệu Duẫn hử lạnh, cứ vì một cô gái mà buông tha cuộc sống tự do, anh không còn lời nào để bình luận hành động của Đỗ Vu Luân. Đương nhiên, tớ chờ mong ngày này đã lâu lắm rồi. Đỗ Vu Luân nhướng môi cười, biết Thiệu Duẫn không cho là đúng. Anh vỗ vỗ vai. Anh bạn, chờ cậu gặp được sẽ biết thôi. Gặp được. Trong óc đột nhiên hiện lên hình ảnh của Đan Tiểu Phù. Thiệu Duẫn sửng sốt. Làm sao có thể? Anh không nên nghĩ như vậy. Cho dù gặp được cũng nhất định là một cô gái dịu dàng chăm sóc. Làm sao có thể là Đan Tiểu Phù không hề có tư sắc gì đáng nói? Được rồi anh bạn, đừng vội cãi lại. Tớ nói với cậu. Đỗ Vu Luân ôm lấy vai Thiệu Duẫn, chuẩn bị phát biểu, thì lại đột nhiên đứng hình. Hả? Anh nâng cằm Thiệu Duẫn lên. Mới phát hiện. Làm gì vậy? Thiệu Duẫn chán ghét hất tay anh ra. Anh không phải là gay. Anh bạn, hôm nay tớ mới phát hiện ra mắt cậu đẹp như vậy. Đỗ Vu Luân kinh ngạc trừng lớn mắt. Ông trời ơi, so với con gái thì... Con gái? Thiệu Duẫn lạnh lùng nheo mắt. À, Đỗ Vu Luân ôm tim, có loại cảm giác như bị điện giật. Anh bạn, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tớ. Tớ đã có vợ rồi đấy. Tớ không ngại tìm vợ của cậu, thuận tiện tán gẫu một chút. Giao tình giữa tớ và cậu tốt như thế nào chứ? Vì giúp Đỗ Vu Luân theo đuổi vợ, bọn họ vờ như quen biết nhau không bao lâu. Nếu anh nói cho cô ấy biết, tất cả đều là bẫy, Đỗ Vu Luân liền xong. Khụ, uống bia, cậu uống bia đi. Đỗ Vu Luân thức thời nói sang chuyện khác, cầm bia uống một ngụm, lại cảm thấy không đúng, kỳ lạ nhìn Thiệu Duẫn. Sao? Thiệu Duẫn cái. Anh bạn, kính của cậu đâu? Bây giờ anh mới phát hiện ra Thiệu Duẫn không có mang mắt kính. Hai ngày nay hình như không thấy cậu có mang kính. Nếu không phải như vậy, anh cũng sẽ không phát hiện ra mắt Thiệu Duẫn còn đẹp hơn cả mắt con gái. Sắc mặt Thiệu Duẫn cứng đờ. Không cẩn thận dẫm lên hỏng rồi. Anh tùy tiện tìm một lý do. À, Đỗ Vu Luân gật đầu cũng không hoài nghi, đang muốn mở miệng thì cửa đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Này Đan Tiểu Phù, đây là nơi của đàn ông con trai, con gái như cô thì tới đây làm gì? Muốn tới thì tới, bằng giao tình của tôi và Ireland không thể tới sao? Đan Tiểu Phù hừ nhẹ, kiêu ngạo đi vào khách sạn. Đột nhiên có người huýt sáo. Tiểu Phù, hôm nay ăn mặc thật mát mẻ đấy. Thích không? Đan Tiểu Phù ngả ngớn sửa cằm đối phương. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ màu đỏ đáng yêu, vải dệt buộc vòng quanh người, ôm lấy bộ ngực cao ngất cùng thắt lưng mảnh khảnh. Dưới thân là một cái váy siêu ngắn mê người, lộ ra chân dài trắng mịn, mà trên mặt lại mang một cái mắt kính không độ. Nhìn thấy mắt kính trên mặt của Tiểu Phù, Đỗ Vu Luân nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn Thiệu Duẫn. Anh bạn, sao tớ cảm thấy mắt kính trên mặt Tiểu Phù rất quen mắt,

Khả năng này cũng không phải là không có mà. Người phụ nữ này, lời của cô đã chọc giận anh. Được, anh đáp ứng, em cũng đừng hối hận đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net